trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, chương 118. Hai cái bà cốt đi tuốt đàng trước mặt, một đám người dọc theo sơn gian tiểu đạo, đi rồi ước chừng cá biệt tiểu thời. Ban đêm trong núi thanh âm sẽ không đơn điệu, tiểu biệt sơn bên này lại sinh thái bảo hộ thực hảo. Cú mèo cùng điểu tiếng kêu không dứt bên tai, còn có động vật đi qua núi rừng phát ra động tĩnh. Có chút làm người sờn tóc gáy, tới mượn âm nợ người không khỏi may mắn, cũng may mắn hiện tại là một hàng mười mấy người, này nếu là một mình lên núi thế nào cũng phải hù chết. Ánh trăng mọc lên ở phương đông, đem chung quanh hình dáng chiếu rộng rãi, trước mắt đột ngột xuất hiện mười mấy thềm đá, ở thềm đá phía cuối, là cái một mét rất cao miếu, bên cạnh có cung phụng quá đến dấu vết, bên trong bãi một tôn giống. Bà cốt đi qua đi, bậc lửa bên cạnh trường minh đăng, rất nhỏ ngọn lửa trong bóng đêm nhảy lên, mang theo vài phần quỷ dị màu xanh lục, bà cốt vẻ mặt thành kính ba quỳ chín lạy sau, lúc này mới quay đầu đánh giá mọi người nói, các ngươi đã có sự muốn nhờ Nam Thông lão gia, cần thiết lòng mang cảm kích, bính trừ tạp niệm, hứa hẹn đồ vật cũng cần phải làm được. Bằng không liền sẽ đã chịu trời phạt. Kia tám người vội vàng gật đầu. Bà cốt xem kỹ một vòng, nàng trợ thủ cũng chính là hơi chút tuổi trẻ mặt khác một vị bà cốt ở bên cạnh hỗ trợ thắp hương giấy, thỉnh thần nghi thức bắt đầu. Vị kia bà cốt dọc theo bậc thang qua lại đi nhanh, trong miệng lẩm bẩm. Lâm Uyển Ương cẩn thận đi phân biệt, hình như là hỗn loạn thượng thân hiển linh như vậy từ ngữ. Đột nhiên vị kia bà cốt nắm lên cung phụng ngọn nến, một phen nhét vào trong miệng, thế nhưng đem ăn đi vào. Diêu Mộ quả thực trợn mắt há hốc mồm, không thể tưởng được hơn phân nửa đêm, còn có thể tại trong núi nhìn đến ma thuật biểu diễn. Thật là phi thường chuyên nghiệp, hắn đảo mắt lại phát tán tư duy tưởng, có thể hay không bị năng đến đầu lưỡi, này hẳn là tiêu hóa bất lương đi. Dư quang nhìn chung quanh một vòng, bao gồm bên người tiểu đạo trưởng ở bên trong người, đều là vẻ mặt nghiêm túc, hắn chạy nhanh cũng điều chỉnh tốt biểu tình, không cho người nhìn ra manh mối tới, ăn ngọn nến bà cốt, đi phía trước ngã quỵ ở trên mặt đất, chân cẳng duỗi thẳng không ngừng phát run, giống như là động kinh bệnh phát tác, một bên trợ thủ đem người đỡ ngồi dậy, mở miệng nói, Nam Thông lão gia đã hiển linh, hiện tại các ngươi từng cái xếp hàng. Tiến lên đây thỉnh cầu hắn lão nhân gia đại phát từ bi. Tới độ các ngươi cực khổ, những người đó vội vàng nghe theo phân phó xếp thành hàng. Theo thứ tự dập đầu cung phụng, sau đó đem diêu tốt thiêm phóng tới phong thư, chờ trở về mở ra lại xem monster ba cái không thế nào tích cực người. Bị tễ tới rồi đội ngũ nhất phía cuối, Lâm Uyển Ương vẫn luôn âm thầm quan sát, cái kia bà cốt ấn đường biến thành màu đen. Thật là bị cái gì bám vào người. Bà cốt trợ thủ hỗ trợ truyền cáo. Nam Thông yêu cầu tới mượn âm nợ người muốn trả giá đại giới. Hai bên đạt thành hiệp nghị. Lúc này mới có diêu thêm tư cách. Có thể đi vào nơi này người. Rất nhiều đều bị mê tâm hồn được ăn cả ngã về không. Cho nên chẳng sợ yêu cầu lại như thế nào làm người nghe kinh sợ, cũng sẽ gật đầu đáp ứng. Rốt cuộc đến phiên Lâm Uyển Ương. Nàng tiến lên một bước, không có quỳ xuống tới ngược lại là ngồi xổm xuống, tầm mắt tề bình sau, nàng tay vịn cằm, mặt mang mỉm cười nhìn vị thượng thân bà cốt, bên cạnh trợ thủ nhìn người liếc mắt một cái, nhíu mày nói, lớn mật, ngươi muốn làm gì, còn không mau mau quỳ xuống, tiểu tâm Nam Thông lão gia giáng tội các ngươi, cầm phong thư vài người cũng là một run run. Trong lòng nghi hoặc này tuổi trẻ cô nương là làm sao vậy? Có người sợ bị liên lụy mở miệng khuyên bảo. Cô nương, ngươi mau quỳ xuống tới dập đầu. Nơi này thực linh nghiệm mần đi, đúng vậy. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì a? Ngươi nhưng thật ra quỳ xuống. Cười cái gì a? Có chuyện ngươi mau nói. Lâm Uyển Ương thanh âm bình tĩnh hỏi. Ta có thể mắng chửi người sao? Diêu Mộ, ngoặc kép. Không thể, Lâm Uyển Ương lại hỏi, ta đây có thể nói thô tục sao? Diêu Mộ, không thể, ngươi rốt cuộc muốn làm gì a? Thiên Lạp lại tới nữa. Lâm Uyển Ương thật đáng tiếc nói. Nếu như vậy, ta đây không lời nào để nói, nàng giọng nói rơi xuống đất. Duỗi tay túm chặt phía trước khoanh chân mà ngồi bà cốt thủ đoạn. Đứng lên lui một bước, thế nhưng đem người từ trên mặt đất kéo lên, biến cố quá đột nhiên. Chung quanh người nhất thời cũng chưa phản ứng lại đây. Bọn họ hé miệng trừng lớn đôi mắt nhìn người. Người này là kẻ điên sao? Kia tà ám thế nhưng bị Lâm Uyển Ương từ bà cốt trong thân thể trực tiếp cấp túm ra tới. Nó bộ mặt dữ tợn, trường một trương tựa người mặt, lại có ba bàn tay ba con chân. Nói không nên lời quái gì, những cái đó tới mượn âm nợ người. Toàn bộ sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất. Trăm triệu không nghĩ tới cấp trực tiếp vừa rồi dập đầu quỳ lại chính là thứ này. Kia tà ám cũng không nghĩ tới bị người bức ra nguyên hình. Tức khắc thẹn quá thành giận, duỗi tay muốn đi bắt lấy người xé nát trả thù. Lâm Uyển Ương sớm có phòng bị, nàng sau này lui thời điểm, Tạ Văn Dĩnh kiếm gỗ đào đã đâm lại đây. Nhất kiếm đâm vào kia đồ vật bàn tay. Lâm Uyển Ương, xấu, thật sự xấu. Không thú vị, nàng lười nhắc nói còn không có vừa dứt. Cũng đã ném một chương, ngũ lôi phù qua đi. Tạ Văn Dĩnh cúi đầu niệm chú, đưa tới lôi đình chi lực, một đạo tia chớp đánh xuống tới. Năm thông toàn thân nháy mắt bị ánh lửa cấp vây quanh lên. Kia cũng không phải minh hỏa, mà là nướng thiêu âm tà chi vật nghiệp hỏa, cho nên tiếp xúc đến chung quanh cỏ cây, cũng không có bốc cháy lên tới. Tà ám kêu rên làm người nghe xong sởn tóc gáy. Đã có người dọa ngốc vòng. Đây là cái gì phát triển? Làm tà ám tín đồ. Vì nó mời chào sinh ý hai cái bà cốt cũng sắc mặt khó coi. Không nghĩ tới tới tạp bãi. Lâm Uyển Ương cảm thán nói. Xem đi, chết đều phải đã chết. Kêu đến thật khó nghe chính là vì này vài phút. Bọn họ vì có thể dụ dỗ đối phương ra tới. Trước sau chuẩn bị 3 ngày, không nghĩ tới một chút đều không thể đánh, thật là đã không có bản lĩnh, lại không có nhan giá trị, không chút nào chỗ đáng khen. Mọi người, ngoặc kép, này nói mát nói, Tạ Văn Dĩnh đi qua đi, sắc mặt lạnh lùng cấp trên mặt đất đồ vật lại là nhất kiếm. Gỗ đào xuyên tim mà qua, dùng hành vi giải thích cái gì gọi là, người tàn nhẫn lời nói bất động. Kia nam thông bị thứ nhất kiếm, thống khổ trở mình, hắn tiếng kêu rên càng thêm thảm thiết. Lâm Uyển Ương, chuyển cái mặt nhi, nướng càng thêm đều đều nga. Thực hảo, mọi người, ngoặc kép, hơn 10 giây sau nghiệp hỏa tát, trên mặt đất cái gì dấu vết cũng không có. Nam thông biến mất, những cái đó cung phụng hắn mượn âm nợ người, nháy mắt như mộng đại tình, chính mình vừa rồi như thế nào sẽ đáp ứng đối phương. Dùng thân nhân tánh mạng tới hiến tế, hiển nhiên là bị mê tâm hồn, thật là kém một ít liền đúc thành đại sai. Lâm Uyển Ương mở miệng nói, các ngươi tự giải quyết cho tốt, tưởng phát tài là nhân chi thường tình, nhưng là nếu muốn đi tà môn ma đạo, chỉ có thể hại người hại mình, những người này xem qua vừa rồi một màn. Cũng biết này tuổi trẻ cô nương là có bản lĩnh, vội vàng gật đầu đáp ứng. Lâm Uyển Ương đi đến hai cái bà cốt trước mặt, nàng mở miệng hỏi, bái thần giáo tín đồ. Hai người biến sắc, dẫn đầu vị kia nói, người biết liền hảo, người nếu là dám, nàng lời nói chưa dứt. Lâm Uyển Ương liền đá hướng đối phương bả vai, đem người đá ngã lăn đến trên mặt đất, kia bà cốt ai u, một tiếng, không dám tin tưởng nhìn người, đây là cái gì lai lịch, cư nhiên trực tiếp đối chính mình đánh. Bên cạnh trợ thủ cũng là vẻ mặt sợ hãi đối phương tra tấn chính mình, nếu xác định, Lâm Uyển Ương cũng không muốn cùng người tốn nhiều miệng lưỡi. Ngượng ngùng, vai ác ở nàng nơi này, không có buông lời hung ác tư cách, này hơn 20 năm qua, hai vị này trợ trụ vi ngược, tự nhiên cũng thoát không được can hệ, đặc thù bộ phận hầu hỏi thất hiểu biết một chút. Nghỉ phép hưu nhàn khảo vấn an bảo mọi mặt chu đáo. Lâm Uyển Ương thanh âm lạnh băng nói, các ngươi là muốn chính mình đi xuống sơn, vẫn là ta đá các ngươi đi xuống lăn ta, chính chúng ta đi. Bà cốt trong lòng kêu khổ không ngừng. Đây là nơi nào tới ma đầu, mềm cứng không ăn, còn có nghiêm trọng bạo lực khuynh hướng. Lúc này một trận gió thổi qua, miếu phía trước điểm trường Minh Đăng đột nhiên dập tắt. Lâm Uyển Ương nhận thấy được không thích hợp, vừa rồi kia chỉ tà ám quá dễ đối phó. Sư phụ bạc quẻ tượng là không hung không cắt trung dung. Nói cách khác việc này rất có thể còn không có xong. Vừa tới khảo đến tư tư, vang, hai mặt Tiêu Hương vị kia là cái tiểu nhân. Theo đạo lý nói, hẳn là còn có cái đại. Lâm Uyển Ương ở tới cung phụng một đám người, tìm hơi chút nhìn đáng tin cậy hai cái, làm cho bọn họ nhìn bị trói hảo thủ bà cốt, trước không cần chạy loạn, lại làm chấp kiếm Tạ Văn Dĩnh, cùng cầm gương đồng Diêu Mộ xem trọng vài người. Những người đó nhìn thấy như vậy, cũng trở nên thần sắc khẩn trương đi lên. Lâm Uyển Ương từ ba lô lấy ra thất tinh kiếm, cởi bỏ bao vải vóc, mọi người chỉ thấy linh quang chớp động. Kia thanh kiếm như là bị bám vào một đạo quang, nhìn liền không phải vật phàm ni. Lâm Uyển Ương thực vừa lòng. Nàng gần đây rất ít thanh kiếm này, vẫn luôn cung phụng ở tổ sư gia bàn thờ trước, hiển nhiên tụ đầy linh khí. Nàng lấy ra di động, mở ra download điện tử la bàn áp, bắt quỷ cũng muốn bắt kịp thời đại. Cái này phần mềm còn khá tốt xử, hơn nữa có thể thiếu mang một kiện đồ vật. La bàn mặt trên kim đồng hồ vẫn luôn không ngừng chuyển động. Đột nhiên ở phía đông nam hướng ngừng lại, Lâm Uyển Ương ở kim đồng hồ đình khoảnh khắc, cũng đã đem thất tinh kiếm ném mạnh qua đi, kia thanh kiếm bay qua đi, như là đụng phải cái gì, phát ra rất nhỏ trầm đục, sau đó có cái bóng dáng dần dần hiện ra hình, thứ này so vừa rồi năm thông muốn đại rất nhiều, hơn nữa nó có 10 chỉ tay. 10 chân, nhìn phi thường quái đản không hài hòa, tử khí trầm trầm ni, này, đây là vừa rồi kia đồ vật nó cha, đây là đại vì tiểu nhân tới báo thù, mọi người vẻ mặt sợ hãi, Tạ Văn Dĩnh bình tĩnh mà làm người giải thích nghi hoặc, hẳn là không phải, đây là mặt khác một con tà ám, bất quá hắn đã chịu cung phụng thời gian càng dài, ngươi nhìn xem nó những cái đó tay chân, mỗi người hiến tế. Liền sẽ dài hơn ra một bàn tay hoặc là chân, cho nên suy tính xuống dưới. Cái này chịu cung phụng đến mười mấy năm ni, Siêu Mộ nhỏ giọng nói. Ngươi hiện tại nói ra, chỉ có thể khởi phản tác dụng, không có an ủi hiệu quả, sẽ làm bọn họ càng sợ hãi. Tạ Văn Dĩnh gợn sóng bất kinh nói, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, là ta cầm dao nhỏ buộc bọn họ tới sao, nhớ kỹ hôm nay giáo huấn. Xem về sau còn dám không dám phạm mần ni, Diêu Mộ, ngoặc kép, được rồi đi, ngươi nói được có lý, thật là một khối lại lãnh lại ngạnh cục đá, tới mượn âm nợ người vốn dĩ cảm xúc liền không có hoàn toàn bình phục. Hiện tại quả nhiên càng hỏng mất, trong lòng ám đạo nếu lần này chính mình có thể bình yên vô sự. Nhất định đi chính quy chùa miếu dâng hương, không tin nữa này đó. Bọn họ cũng hận độc hai cái đem chính mình lừa lừa đến nơi đây bà cốt. Nhìn đối phương biểu tình, rõ ràng biết trong núi miếu thờ cung phụng chính là cái gì. Chính là lại hống chính mình là đặc biệt linh nghiệm sơn thần. Sơn thần mẹ nó hội trưởng cái này quỷ bộ dáng. Nếu là biết là như vậy cái ngoạn ý, chính mình là đánh chết cũng sẽ không tới. Kia thần thông bị người phát hiện tung tích, đơn giản cũng không né. Trực tiếp đi ra, Lâm Uyển Ương vừa rồi kia nhất kiếm, tức rớt nó nửa cái bàn tay, Diêu Mộ làm người vỗ tay, xem đi, đây là đại hội thể thao ném môn ném đĩa đệ nhất phụ gia kỹ năng. Một ném một cái chuẩn, thất tinh kiếm về tới trong tay, Lâm Uyển Ương không có tạm dừng, lại phi thân đâm tới, nàng giải một phen phù, những cái đó không trung bay múa tay chân, muốn tránh né nàng lá bùa. Liền rất khó lại tránh né phi kiếm ni bất quá một lát. Năm thông đã chịu chế ước, bị chặt đứt hai tay cánh tay. Nó phẫn nộ không thôi, nhưng thật ra càng thêm hoảng loạn. Hơn 10 giây sau, lại có cánh tay bị chém xuống. Thứ này chế bá một phương, vẫn luôn chịu cung phụng cũng không có đối thủ. Tuy rằng thực lực không tầm thường, nhưng là thực chiến kinh nghiệm xa xa không bằng Lâm Uyển Ương. Lâm Uyển Ương. Hảo đừng kêu, ta biết ngươi lợi hại thói xấu. Ta ở bàn thờ trước cung nửa năm hai chương ngũ lôi phù. Này đều tặng cho ngươi. vừa lòng đi, Lâm Uyển Ương đem hai chương phù ném qua đi. Trên thực tế thật đúng là có chút lãng phí, nhưng là cái này quỷ đồ vật kêu quá khó nghe, có thể xem như thi đấu trong lúc vi phạm quy định tinh thần công kích. Phảng phất giống như ma âm rót nhĩ, kia nam thông bị nghiệp hỏa bao bọc lấy, thống khổ bất kham, hướng tới nàng đánh tới thời điểm, phát ra càng chói tai thanh âm ni, nhưng là cái này kêu thanh. Cùng vừa rồi lại có bất đồng, Lâm Uyển Ương nghiêng người tránh ra, nhận thấy được không thích hợp, này hình như là ở triệu hoán ở tiểu biệt sơn ác quỷ hung linh lại đây. Nàng quay đầu đối kia 7-8 cá nhân nói, ổn định tâm thần, không cần sợ hãi, các ngươi càng sợ hãi liền càng dễ dàng bị ác quỷ xâm lấn. Ác quỷ chính là như vậy, ngươi không sợ nó, liền sẽ không tìm ngươi thượng thân. Ngươi càng nghĩ càng sợ hãi, trong lòng càng hư liền càng nguy hiểm. Ni chính là nàng nhắc nhở không có tác dụng. Kia 7-8 cá nhân đã sớm sợ tới mức co rúm lại thành một đoàn. Một trận gió thổi qua, kia 7-8 cá nhân tư thái quái dị đứng lên, hướng tới cách chính mình gần nhất người phát qua đi. Này đó dù sao cũng là người, không thể nhất kiếm đâm xuống tính. Diêu Mộ kéo Tạ Văn Dĩnh một phen, làm hắn đứng ở chính mình phía sau, hắn trong tay gương đồng chuyên môn khắc chế tà vật, những cái đó bị ác quỷ bám vào người người, thế nhưng cũng không dám tiến lên, trừ bỏ hai người kia, còn có trên mặt đất hai cái bà cốt, vì thế 7-8 cá nhân ngược lại đem tầm mắt đầu hướng về phía các nàng. Các ngươi muốn làm gì? A, cứu mạng a, a, 8 người đem hai cái bà cốt vây quanh lên. Sau đó bò lên trên đi cắn đi lên, một miệng huyết, kia hai cái bà cốt kêu thảm không thôi. Diêu Mộ thấy như vậy một màn, có chút trong lòng không thích ứng. Hắn mau phun ra, này quá trọng khẩu vị. Thật sự, hiện tại hắn nhìn cái gì phim kinh dị đều nội tâm một mảnh bình tĩnh. Tạ Văn Dĩnh móc ra trừ tà phù, vòng đến những cái đó bị ác linh bám vào người người duỗi tay. Sái ra phù sau mặc niệm chú ngữ, kia 8 người rốt cuộc miễn cưỡng khôi phục thần trí, bọn họ phản ứng lại đây trong miệng mùi máu tươi là như thế nào tạo thành. Đều hoàn toàn dọa ngây người, có người khóc lên, còn có người bị dọa mất khống chế. Này thật là làm người khó quên một đêm monster kia hai cái bà cốt nằm trên mặt đất kêu rên không thôi. Trên mặt trên tay đều là dấu răng. Huyết lưu phúc mặt, thoạt nhìn phi thường thê thảm. Mani bị gặm mấy khẩu tự nhiên là không chết được. Bất quá da thịt chi khổ là khó tránh khỏi, cũng coi như là tự làm tự chịu. Tạ Văn Dĩnh đông cứng nói, các ngươi tiếng khóc lại lớn một chút, hấp dẫn tân ác quỷ tới bám vào người vừa lúc, như vậy ta liền nhất kiếm thứ chết tính. Hắn lời nói lạnh nhạt cảnh cáo rất có tác dụng. Mấy người kia đều không khóc, nỗ lực nghẹn lại. Thoạt nhìn bất lực lại đáng thương, Diêu Mộ, ngoặc kép, tiểu Tạ đạo trưởng thật là một chút đều không ôn nhu a. Hắn yên lặng đồng tình những người này một giây, sau đó ở trong lòng cuồng tiếu lên, kia chỉ tà ám cuối cùng một kích kết thúc, rốt cuộc lay động ngã xuống trên mặt đất, nghiệp hỏa vẫn luôn thiêu 3-4 phút mới dừng lại tới. Đó là lãnh hỏa, cũng không có độ âm ni sự tình hạ màn. Lâm Uyển Ương cùng Tạ Văn Dĩnh tiến lên đi cẩn thận xem xét cái kia 1 mét rất cao miếu. Lùn trong miếu thần tượng, thình lình cùng vừa rồi đồ vật giống nhau, chỉ là không có như vậy nhiều tay chân thôi. Lâm Uyển Ương đem thần tượng lấy ra, tạp đến dập nát, mượn khuân vác phù tới chuyển đến ngọn núi này bộ phận lực lượng. Nàng chuẩn bị đem này tòa miếu vũ ép tới dập nát. Nhổ cỏ tận gốc, chút nào không khoa trương. Kia tòa miếu cùng bậc thang nháy mắt thành bột phấn, sau đó một trận gió thổi qua, thế nhưng cái gì cũng không có dư lại, chỉ có rất nhỏ màu trắng dấu vết, làm người hoài nghi có phải hay không có tồn tại quá. Lâm Uyển Ương là tưởng đem hủy diệt, nhưng cũng sợ ngây người, này cũng quá hoàn toàn, sơn cũng là có linh, này đó tả ám nương cái này địa phương làm sự, tự nhiên cũng tức giận phi thường. Ai không có cái tính tình, đều có xã hội một mặt. Lâm Uyển Ương xoay người. Hảo, chúng ta đi thôi. Tạ Văn Dĩnh gật đầu. Làm kia 8 người chia làm 2 tổ. 4 người một tổ nhìn hai cái bà cốt. làm ra nhiều chuyện như vậy, những người này cũng có trách nhiệm, tổng nên chia sẻ điểm cái gì? Những người đó tự nhiên không dám có dị nghị. Hơn nữa việc này lại nói tiếp, cùng hai bà cốt có lớn lao quan hệ, tự nhiên không thể làm người chạy. Đi tới chân núi, Lâm Uyển Ương nhìn hạ thời gian, này đều 2:30, những người này đều khai xe lại đây. Lâm Uyển Ương đã sớm gọi điện thoại cho đặc thù bộ môn, báo cáo vị trí, đối phương nói lập tức phái người tới đón. Lúc này thời gian cũng không sai biệt lắm, hai cái ba cốt trên người đều là huyết cùng bùn. Diêu Mộ nhưng không muốn đem đối phương áp giải ở chính mình trên xe. Tạ Văn Dĩnh có thói ở sạch, vừa rồi là bởi vì chính sự mới miễn cưỡng khắc phục. Hiện giờ đầy mặt viết không vui cùng chớ chọc ta. Quanh thân áp khí đặc biệt thấp, kia 8 người còn phải mang về làm điều tra, tự nhiên không thể hiện tại đi rồi. Trải qua chuyện vừa rồi, Lâm Uyển Ương nói không thể đi, bọn họ tự nhiên không ai có dị nghị, dám phản bác những lời này, hoàn toàn đều biến thành ngoan bảo bảo. Cô nương này quá đáng sợ, Tạ Văn Dĩnh quá thấm người, so sánh với dưới Diêu Mộ liền có vẻ có lực tương tác nhiều. 8 người đều nguyện ý cùng vị này tiểu ca nói chuyện. Thường thường hỏi một câu, tiểu ca, ta muốn đi DWC, nhưng là sợ hãi, nơi này lại có nữ đồng chí. Ngươi xem, nam nhân lấy lòng nói. Diêu Mộ hỏi, ngươi ý tứ, là muốn cho ta bồi ngươi đi. Phiền toái tiểu ca, ta thật sự thực sốt ruột, nam nhân bưng kín hạ bộ. Nghẹn đến mức thập phần thống khổ, Diêu Mộ suy nghĩ hạ. Nghẹn nước tiểu đích xác rất thống khổ, hẳn là nhân đạo một chút. Hắn nói, kia hành đi, ta và ngươi đi. Lâm Uyển Ương ngồi trên xe nghỉ ngơi, thấy hai người phải đi, mở to mắt hỏi, đi nơi nào? Diêu Mộ, người này nói muốn đi CC, một người sợ hãi, ta cùng đi. Lâm Uyển Ương, đi như vậy xa làm gì? Liền tại đây ven đường khá tốt. Diêu Mộ, a. Này cũng quá dũng cảm đi, Lâm Uyển Ương ôm cánh tay nói, có cái gì không thể, bối quá thân là được, ta đều không ngại. Nam nhân kia nghe xong những lời này, biểu tình có chút cảm thấy thẹn, khó xử mà nhìn Diêu Mộ. Diêu Mộ nhún vai, nữ đồng chí đều không ngại, không bằng ngươi liền ở chỗ này, ta giúp ngươi chống đỡ, đốn hạ, lại an ủi người ta nói, nói nữa. Thật thấy là ngươi chiếm tiện nghi, nàng có hại, có khác gánh nặng. Diêu Mộ trong lòng tưởng cũng không có biện pháp. Ai dám phản đối trưởng môn nhân, nói nữa đối phương còn có cái trung thực người ủng hộ. Hắn như vậy tưởng, liền nhìn về phía người nào đó. Hai người tầm mắt đối thượng, Tạ Văn Dĩnh cười lạnh thanh. Diêu Mộ, ngoặc kép, đây là cái gì thái độ? Nếu không phải ta vừa rồi kéo ngươi một phen, đã bị ác linh bám vào người người cắn được, muốn đi đánh cuồng khuyển dự miêu. Nam nhân kia thấy việc đã đến nước này, cũng không có nhiều lời nữa, cố mà làm gật đầu. Diêu Mộ đứng ở đối phương phía sau, băng nhân ngăn trở, bên tai truyền đến hiểu biết khai dây lưng động tĩnh, nhưng là nửa ngày không có tiếng nước. Diêu Mộ trong lòng cân nhắc, không phải là người ở đây nhiều, đối phương ngượng ngùng đi, này đều khi nào còn chú ý cái này. Diêu Mộ ngẩng đầu, liền thấy được Lâm Uyển Ương đã đứng ở chính mình trước mặt. Giây tiếp theo hắn bị người túm chặt bả vai, sau đó đối phương như là ném gà con dường như, hắn còn không có phản ứng lại đây, đã bị người ném hướng bên trái, bay đến trên đường. Nhìn phía trước Tạ Văn Dĩnh, Diêu Mộ nhẹ nhàng thở ra, phản xạ có điều kiện vươn tay. Không nghĩ tới giây tiếp theo đối phương hướng bên cạnh một là mani. Diêu Mộ chỉ là đụng tới người ống tay áo, giây tiếp theo đồng tử phóng đại, trơ mắt nhìn chính mình cùng đại địa tới cái thân mật tiếp xúc. Đau quá a, hắn lập tức che lại cái mông, trở mình liền nhìn đến vừa rồi nói muốn phóng thủy người. Bị Lâm Uyển Ương một chân đá tới rồi trên mặt đất, ở hắn cách đó không xa. Còn có đem lóe hàn quang chủy thủ, Diêu Mộ vốn dĩ thực tức giận, hiện tại chỉ có nghĩ mà sợ, thanh chủy thủ này là vì ai chuẩn bị rõ ràng. Tạ Văn Dĩnh nói, ngươi là ngu ngốc sao? không thấy ra này nhóm người đều dọa thành chim cút. Hắn nào dám đi rừng cây nhiều như vậy diễn. Hắn ghét bỏ mệnh trường. Vẫn là ngươi ngại mệnh trường. Ngoặc kép, hết chương.